Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Nghịch Thiên Phạt Thánh, chương 586, Nghịch Thiên Phạt Thánh, loài người, trong phút chốc, vô số ác ma ồ lên một mảnh, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là loài người, hắn ngụy trang thành tử vong kỵ sĩ, liền giết tam đại cái thế cường giả, thực sự có chút khủng bố. Càng nhiều nhưng là phẫn nộ, dĩ nhiên có nhân loại tiến vào trong vực sâu quấy rối. Thực sự không cách nào nhịn được, này còn lại 6 tên cái thế ác ma tức giận rồi. Thế nhưng từng người không hề có một chút động tĩnh, thậm chí còn rất xa tránh né đi ra ngoài. Bọn họ là dễ giết nhưng lại không ngốc, 9 lớn cái thế liên thủ đều bị hắn giết 3 cái. Hiện tại đi qua không phải muốn chết sao? Hơn nữa có ma quân đi ra, chuẩn thánh uy thế ngập trời khủng bố, tự nhiên không cần bọn họ những này thủ hạ, chỉ có này mị ma nữ vương cùng đọa là công chúa những này nhân tài rõ ràng. Lâm Dật không phải giết 3 vị cái thế ác ma, mà là liền giết 5 tôn cái thế ác ma, thậm chí còn thôn giết sạch, cái đó uy thế mới là đáng sợ nhất, thậm chí so với cái này ra trận chuẩn thánh ma quân càng có kinh sợ. Hắn dĩ nhiên là loài người. Đọa Lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn bên cạnh Trương Long, hắn chính là loài người. Không trách sẽ cùng cái này xem ra là tử vong kỵ sĩ ra hỏa cùng nhau. Nguyên lai lẫn nhau đều là loài người. Trương Long thì lại có chút bận tâm. Lẩm bẩm nói, à, chuẩn thánh đều chạy đến. Thành chủ giết đến quá mức rồi. Giết 2 cái là tốt rồi. Còn nhiều khoảnh khắc 3 cái, gặp phải này chuẩn thánh ma quân làm sao đối phó. Yên tâm đi, ta cảm giác ngươi vị bằng hữu này, tựa hồ có khủng bố lá bài tẩy. Này ma quân không hẳn có thể nại hà đến hắn, Đọa thiên sứ tộc tiểu công chúa nhưng có như vậy. Nhận thức cùng cảm giác, nàng cảm thấy, Lâm Dật cái tên này không hẳn chính là thực lực bây giờ. Rất khả năng có mạnh mẽ lá bài tẩy. Chỉ ít có thể ở này chuẩn thánh trước mặt bảo vệ một cái mạng. Vì lẽ đó không bao nhiêu lo lắng. Ngược lại nghĩ, lẽ nào loài người đã mạnh mẽ đến nước này. Thân là Đọa Lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa. Nàng tự nhiên hiểu rõ một ít bí ẩn. Thời đại thượng cổ thậm chí thái cổ thời đại. Loài người đều là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, xem người này cùng bên người Trương Long. Rõ ràng không phải bên này nhân loại. Mà là trong truyền thuyết Đông Thổ Thần Châu nhân tộc, bên kia nhân tộc nghe đồn đáng sợ hơn. Bây giờ nhìn lại, trong truyền thuyết rất có thể là chân thực, bằng không này 2 tên Đông Thổ nhân tộc không thể như vậy cường hãn. Vẻn vẹn Trương Long mới phá toái cấp bậc, liền có thể chém giết thiên nhân cảnh giới. Đây là nàng động tâm một cái nguyên nhân, dưới cái nhìn của nàng, có thể vượt cấp chém giết cường giả chính là thiên kiêu. Trương Long thiên phú cùng một thân ma đao sức mạnh, gây nên vị này tiểu công chúa tán thưởng cùng chú ý. Mới không nghĩ giết hắn, mà là muốn nhìn một chút cái tên này có thể trưởng thành tới trình độ nào. Cho tới không xa một đạo mông lung bóng người, mị tộc nữ vương mị cơ vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm này ma quân bóng người, nội tâm tràn ngập một luồng vui mừng. Vốn là nàng liền dự định liên hợp một ít cái thế ác ma đồng thời khoảnh khắc ma quân. Nhưng là bây giờ nhìn lại bị Lâm Dật đánh vỡ kế hoạch vẫn là tốt. Bằng không đối mặt mình ma quân, rất khả năng trong nháy mắt liền bị diệt. Chuẩn thánh, nguyên lai hắn vẫn không xuất hiện là đang ngưng tụ thánh ngân. Muốn xung kích vô thượng thánh cảnh, thật đáng sợ, mị cơ vẻ mặt có chút sợ hãi cùng vui mừng. Thế nhưng, nàng sắc mặt sau một khắc liền trở nên phức tạp, nhìn đứng lơ lửng trên không bóng người. Đây là một tên loài người, là trong truyền thuyết Đông Thổ Thần Châu nhân tộc, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Liền giết 5 lớn cái thế cường giả. Bất quá, trước mắt gặp phải này chuẩn thánh ma quân, có hay không còn có năng lực chống lại. Cái tên này, dĩ nhiên là loài người. Có thể làm sao cảm giác có chút không giống à, một ít ác ma liền kỳ quái. Này Lâm Dật cùng những người Tây Phương kia loại không giống nhau. Vì lẽ đó mới cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng ma quân có thể không cảm thấy kỳ quái. duy nhất cảm thấy kinh ngạc chính là, rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy đông thổ nhân tộc, truyền thuyết này bên trong cực kỳ chủng tộc đáng sợ, cũng không rõ ràng này truyền thuyết là làm sao đến, ngược lại những này thâm nguyên cường giả đều nghe nói qua. Đông thổ thần châu có bộ tộc được xưng người, ở vĩ đại nhân hoàng dẫn dắt đi, trinh phạt thiên các tộc. Truyền thuyết năm đó nhân hoàng suýt nữa liền muốn lĩnh nhân tộc đại quân chinh phạt Tây Thổ Đại Lục. Nhưng là không rõ ràng cớ gì. Năm đó nhân hoàng cũng không có chinh phạt Tây Thổ Đại Lục. Vẻn vẹn di lưu lại như thế một cái truyền thuyết. Ở Tây Thổ các tộc bên trong truyền lưu. Vẫn kéo dài tới hôm nay. Đông Thổ nhân tộc, này ma quân uy thế đè xuống. Thánh lực sôi trào. Một thân ma lực sớm đã có hơn nửa hóa thành thánh nhân lực lượng. Bốn phía không gian đều không thể chịu đựng sự khủng bố áp lực. Từng tấc tan vỡ tiêu tan. Vô cùng khủng bố, đối với tên này chuẩn thánh. Lâm Dật không có một chút nào phí lời. Càng không chần chờ chút nào. Thân thể cái thế uy lực bạo phát. Ầm ầm vọt tới chính là một quyền. Hung ác nắm đấm, sức mạnh cuồng bạo, cái thế vô địch, ầm. Chỉ tiếc, hung hãn như vậy một quyền lại bị dễ dàng tiếp được. Ma quân vẻn vẹn duỗi ra một cái tay, liền đem này quyền cho ngăn trở, thậm chí trên người thánh lực phun một cái, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật trong nháy mắt bị nổ bay đi ra ngoài. Cả người hắn có vẻ hơi chật vật, một thân ma giáp hoàn toàn tán loạn biến mất, cả người đạo đạo pháp tắc đan chéo, hóa thành một cái ngân chiến bào màu trắng, đón gió phần phật. Tóc dài từng tia bay lượn, nội tâm chiến ý rừng rực thiêu đốt, chân chính bị kích thích ra đến. Chuẩn thánh, quả nhiên lợi hại, Lâm Dật tán thưởng một câu, nhưng tiếng nói xoay một cái. Lạnh lùng nói, bất quá, ngươi xuất hiện vừa vặn, hôm nay ta liền lấy cái thế thân thể. Nghịch thiên phạt thánh, hắn muốn nghịch thiên phạt thánh, giết tên này chuẩn thánh ma quân. Lời nói khủng bố, cực kỳ kinh người. Dọa đến vô số ác ma, thậm chí cái thế cường giả đều dồn dập sợ hãi, không thể tin tưởng cái tên này dám nói thế với, chính là này ma quân cũng vì đó sững sờ, tiếp theo càn rỡ cười to, ha ha ha, vô tri tiểu nhi, chỉ là một cái nho nhỏ loài người liền dám phóng đại lời nói. Xem ra các ngươi đông thổ thần châu cái gọi là truyền thuyết bất quá là trò cười. Đều là một ít tự đại ngông cuồng gia hỏa, bản quân liền để ngươi xem một chút. Cái gì là thánh lực? Này ma quân tỏ rõ vẻ dữ tợn, sát cơ lạnh lẽo, mi tâm một đạo thánh ngân lấp lóe, tỏa ra một luồng thao thiên thánh uy, thuộc về thánh nhân khí thức đang cuộn trào bát phương, trần áp cửu thiên, chuẩn thánh không phải là tốt như vậy giết, hơn nữa còn là lấy cái thế lực lượng đến giết, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Thậm chí không có mấy người có thể làm đến, có thể Lâm Dật rõ ràng, thái cổ thời đại, nhân tộc cái thế nhân kiệt, những kia tồn tại liền có thể làm được, thậm chí dễ dàng liền có thể nghịch thế sát thánh, đây chính là cái thế nhân kiệt đáng sợ, để vô số chủng tộc cường giả sợ hãi e ngại tồn tại. Bây giờ, này một đời nhân tộc bên trong, liền Lâm Dật bọn họ này một đời người thu được đại địa chi mẫu một ít trợ giúp. Bọn họ chính là một đám người mở đường, lại như thái cổ thời đại nhân tộc thủy tổ như thế. Muốn uy hiếp các tộc, nhất định phải thành tựu càng cao hơn, thậm chí vượt qua thủy tổ uy vọng. Hiện tại, hắn thu được cái thế thân thể, lại gặp phải trước mắt chuẩn thánh ma quân. Tự nhiên đản sinh ra một luồng mãnh liệt niềm tin, muốn lấy cái thế uy lực nghịch thiên sát thánh, thành tựu cái thế yêu nghiệt vô thượng uy danh, giết. Gầm lên giận dữ, thương khung phá nát tan, Lâm Dật rốt cục triệt để bày ra mình khủng bố sát phạt. Muốn tiến hành nghịch thiên phạt thánh, giết chết trước mắt chuẩn thánh ma quân, dùng vị này chuẩn thánh huyết cốt trải rèn đúc thuộc về hắn vô thượng uy danh. Ầm ầm, trong phút chốc, hai đại cường giả đối đầu một đòn, hư không từng tấc đổ nát, tiếp theo hai người dồn dập hóa ánh sáng lóe lên. Triệt để mất đi tung tích, ở đây vô số ác ma đều khó mà phát hiện, thậm chí không cách nào nhìn thấy này một cái tình cảnh. Chỉ có những kia cái thế cảnh giới tồn tại có thể bắt lấy. mơ hồ nhìn thấy hai đạo người ảnh sát tiến vào hư vô. Ở đầy trời cuồng bạo hỗn độn bên trong xé giết, một tên loài người, một vị chuẩn thánh ma quân, vẫn là ma quân càng lớn mạnh một chút, muốn nghịch thiên phạt thánh. Này vài tên cái thế ác ma hai mặt nhìn nhau, nội tâm có không nói ra được sợ hãi. Đối với tên kia loài người sản sinh mãnh liệt ý sợ hãi. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, nhưng ít nhất như vậy niềm tin để những này ác ma mặc cảm không bằng. Thậm chí sản sinh sợ hãi trong lòng, cái thế thì lại làm sao? Chỉ cần không phải chân chính yêu nghiệt, liền không cách nào nghịch thiên phạt thánh. Lại như này sáu tên cái thế ác ma, căn bản không dám sinh ra tâm tư như thế cùng ý nghĩ. Này cố gắng chính là chênh lệch, liền ngay cả này mị cơ đều cảm thấy sợ hãi thay đổi sắc mặt. Đối với Lâm Dật vị kia loài người lại có một luồng rất lớn sợ hãi. Nếu là cái tên này chân chính thành công giết chết chuẩn thánh ma quân. Này nàng thì có chút thảm, người sau vốn là muốn giết nàng. Nếu không có chín lớn cái thế ác ma đột nhiên đánh tới. Rất khả năng nàng sớm đã chết rồi. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật muốn nghịch thiên phạt thánh. Ngay ở trước mặt vô số ác ma trước mắt tuyên bố muốn giết này một vị ma quân. Muốn lấy cái thế uy lực nghịch thiên giết chuẩn thánh. Đây là một loại dã tâm lớn, có lớn khủng bố, ầm, hư không đột nhiên phá toái, ầm một tiếng, một bóng người bị đánh đi ra, thân thể sản sinh đạo đạo vết rách, đây là Lâm Dật, rốt cục bị thương, hắn lấy cái thế thân thể, như trước không thể chịu đựng chuẩn thánh một thân thánh lực. Này vô cùng mênh mông thánh lực thực sự khủng bố, chính là giờ khắc này cái thế thân thể đều không thể chống đối. Bị đánh ra từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ hạ xuống. Bất quá, khiến người ta khiếp sợ chính là, Lâm Dật thân thể mạnh, trong phút chốc liền khôi phục lại đỉnh cao, trực tiếp bay lên trời, vung vẩy một đôi cổ điển nắm đấm huyết chiến thương khung. Muốn nghịch thiên phạt thánh, giết, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, cái thế sức mạnh triệt để bạo phát. Thậm chí ngay cả một thân thế giới chi lực đều triệu tập đi ra. Ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, hình thành hoàn toàn mông lung thế giới. Hướng phía trước giết đi, hai người uy thế ngập trời. Một cái thế vô địch, một phương thánh uy cuồn cuộn. Cuối cùng vẫn là Lâm Dật bị áp chế đánh. Thân thể liên tục bay ngang, huyết dịch phun trời cao. Trắng bạc dòng máu nội hàm hàm từng tia thời gian chi lực. Dĩ nhiên là thời gian pháp tắc khí thức, không trách ngươi dám tuyên bố muốn giết bản quân. Hôm nay bản quân nói cái gì đều muốn nuốt ngươi, này ma quân vẻ mặt hơi kinh. Rốt cục ý thức được Lâm Dật trên người này cỗ sức mạnh đáng sợ là cái gì? Đó chính là thời gian sức mạnh, ngay lập tức sẽ sinh ra muốn thôn giết ý nghĩ của hắn. Muốn thu được đối phương thời gian chi lực, Lâm Dật lòng tràn đầy sát phạt. Không hề một ít tạp niệm, vung vẩy nắm đấm một đòn lại một đòn, giết tới điên cuồng, đánh tới hư không tàn tạ. Cuối cùng ma quân thả ra mình hùng vị thế giới, thánh uy cái thế, trấn áp thập phương, đem Lâm Dật triệt để khốn ở phía thế giới này bên trong. Thánh vực, có cường đại ác ma kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn trong hư vô hóa ra một phương hạo đại thế giới. Hơi thở thần thánh cuồn cuộn mà đến. Vậy thì như là một phương thánh vực, là thánh nhân thế giới tiến hóa càng cao hơn, muốn triệt để hóa thành một phương thánh địa ý tứ. Thánh vực đáng sợ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, chính là Lâm Dật bản thân đều cảm giác áp lực cực lớn. Thân thể như là bị một thế giới đặt ở thân thể. Có chút chậm chạp, không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh, cuối cùng bị đè lên đánh. Ầm, ma quân bóng người lấp lóe hiện lên, một chưởng bổ tới, phịch một tiếng, Lâm Dật thân thể rạn nứt, thổ huyết bay ngang, tình huống khốc liệt, liền ngay cả mạnh mẽ cái thế thân thể, đều có chút không chịu nổi thánh lực oanh kích, bị liên tục kích thương, tình huống có chút nguy cấp, ngươi muốn giết bản quân, xem ra là vọng tưởng, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Này ma quân cười gằn hiện lên ở trước. Giơ bàn tay lên liền đập xuống, trong lòng bàn tay dĩ nhiên ngưng tụ một phương hạo lớn thánh địa. Đây chính là thuộc về thánh nhân uy lực. Chỉ cần này trưởng bổ vào Lâm Giật đỉnh đầu, hắn lợi mã sẽ bị đánh nổ, thậm chí linh hồn đều sẽ bị trấn áp, không có thể chạy trốn. Lâm Giật mắt thấy liền bị đánh nát tan. Thế nhưng, hắn trên mặt chợt làm nổi lên một vệt lạnh lẽo ý cười, khiến cho này ma quân tâm thần nhảy vụt, nhưng đã đập xuống đến bàn tay không thể rút về, ngược lại càng hung ác trấn áp xuống. Hết chương.